Xin chào trường Anfi 10, chương 274, người bạn không được thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quan viên ngay lập tức lên tiếng, nhưng hiện tại đại đô đốc Thôi Cảnh vẫn còn ở Bắc Cảnh Ngụy Túc Dịch đáp. Lạc Dương nằm ở trung tâm, đại đô đốc Thôi có thể từ An Bắc đô hộ phủ xuất phát trực tiếp đến Lạc Dương. Khoảng cách giữa Thôi Cảnh và Từ Chính Nghiệp xuất binh từ Dương Châu đến Lạc Dương không chênh lệch quá nhiều. Dương Châu ở phía nam, An Bắc đô hộ phủ ở phía bắc, mà Lạc Dương nằm ở giữa hai nơi. Điều này cũng chứng minh rằng vị trí của Lạc Dương có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng. Đó cũng là lý do khiến nữ đế không thể lơ là dù chỉ một chút trong trận chiến này. Lúc này, nghe đề xuất của Ngụy Túc Dịch, nữ đế cúi đầu nhìn bản đồ đang mở trước mắt. Nhưng Từ Chính Nghiệp đã vượt qua Từ Châu, nhưng Biện Châu vẫn có thể cản trở hắn. Ngụy Túc Dịch đáp, xét về thời gian, vẫn còn kịp. Nhưng biên giới phía bắc vẫn cần phòng thủ chặt chẽ. Một quan viên khác nói, nếu quân Huyền Sách rút khỏi Bắc Cảnh, chẳng phải Bắc địch sẽ nhân cơ hội này mà xâm nhập sao? Không cần phải rút quân Huyền Sách. Mã Hành Châu nhìn Ngụy Túc Dịch, ta nghĩ ý của Ngụy Thị Lang là để đại đô đốc Thôi một mình đến Lạc Dương, hội quân với 7 vạn quân Huyền Sách xuất phát từ kinh thành. Đúng vậy, Ngụy Túc Dịch đáp, biên giới phía bắc không thể lơ là, 8 vạn quân Huyền Sách vẫn ở lại Bắc Cảnh, tiếp tục củng cố phòng thủ biên giới. Điều họ cần bây giờ chỉ là một vị tướng có thể chỉ huy quân Huyền Sách. Thần đồng ý, một đại thần lên tiếng, nếu có 7 vạn quân Huyền Sách từ kinh sư, lại thêm đại đô đốc Thôi, chắc chắn có thể bảo vệ Lạc Dương an toàn. Đó không phải là sự tin tưởng mù quáng, mà là uy tín được xây dựng từ những trận thắng liên tiếp trong những năm qua. Các đại thần bắt đầu tính toán thời gian hành quân và tuyến đường Thôi Cảnh từ biên giới phía bắc tới Lạc Dương. Cuối cùng họ đưa ra dự đoán, nếu đại đô đốc Thôi dẫn kỵ binh nhẹ từ Hà Đông đảo xuống phía nam, chắc chắn có thể kịp thời hội quân với 7 vạn quân Huyền Sách. Xét về khoảng cách, kinh thành gần Lạc Dương hơn, nhưng hành quân của đại quân tốn nhiều thời gian hơn. Nếu Thôi Cảnh dẫn theo kỵ binh nhẹ, có thể phi ngựa không nghỉ. Vì vậy, kế hoạch của Ngụy Túc Dịch về mặt thời gian là khả thi. Thấy nữ đế vẫn chưa đưa ra quyết định, dường như còn đang do dự điều gì, Mã Hành Châu nói. Bệ hạ, thần cho rằng, nếu để đại đô đốc Thôi chỉ huy trận chiến này, không những có thể bảo vệ Lạc Dương vững vàng. Hơn nữa, nếu đại đô đốc Thôi dẫn quân Huyền Sách ở Lạc Dương, mà tiêu tướng quân cùng thường đại tướng quân tấn công từ phía sau, hai bên phối hợp hành động, tiền và hậu lộ của Từ Chính Nghiệp đều bị chặn đứng. Quân loạn của họ từ có thể bị tiêu diệt trong một lần, trừ hậu họa mãi mãi, còn có thể khiến các thế lực khác khiếp sợ. Nữ đế nghe vậy, ánh mắt khẽ động, từ từ rời khỏi tấm bản đồ. Một phương án diệt trừ hậu họa vĩnh viễn, thực sự rất hấp dẫn. Nếu có thể tiêu diệt hoàn toàn phe phái của Từ Chính Nghiệp, đó sẽ là điều tốt nhất. Người có thể chỉ huy quân đội không chỉ có mỗi Thôi Cảnh, nhưng như các đại thần đã nói, người có thể đảm bảo chiến thắng lớn nhất trong trận chiến này chỉ có Thôi Cảnh. Đội quân tinh nhuệ nhất phải đi đôi với vị tướng tài giỏi nhất mới phát huy được sức mạnh tối đa. Ngược lại, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Từ Chính Nghiệp khởi binh, tuy bà phẫn nộ, nhưng không đến mức hoảng hốt, cho đến khi Lý Dật liên tục thất bại, Giang Ninh thất thủ. Đến lúc này, tên nghịch thần đó lại nuôi tham vọng chiếm lấy Lạc Dương. Bà không thể chủ quan, để đảm bảo không có sai sót, bà phải cử Thôi Cảnh đến. Nhưng nếu để Thôi Cảnh chỉ huy quân Huyền Sách trong trận chiến Lạc Dương, bà lại không khỏi lo lắng điều khác. Một bên là tướng lĩnh chỉ huy quân Huyền Sách hiện tại. Một bên là chủ nhân cũ thực sự của quân Huyền Sách. Chớ trêu thay, người trước đây lại từng công khai bày tỏ tại tiệc Phù Dung rằng mình quyết không lấy ai ngoài người kia. Thêm vào đó, sau sự việc của nhà họ Trường Tôn, những người trong tộc Thôi bắt đầu manh nha động tĩnh. Từng sự việc một, trong lòng nữ đế như những mối lo ngầm không yên, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, trở thành thanh kiếm đe dọa hoàng quyền. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nữ đế một lần nữa nhìn về phía thành Lạc Dương trên bản đồ, cuối cùng nói. Chư vị đại thần nói rất đúng, vị trí chỉ huy trận chiến này, chỉ có Thôi Cảnh là thích hợp nhất. Nhưng vì đại đô đốc Thôi sẽ đi trước với kỵ binh nhẹ đến Lạc Dương, để đảm bảo an toàn, tin tức và hành trình của hắn không nên bị tiết lộ. Nữ đế nói tiếp, vì vậy, Thôi Cảnh chỉ có thể mang mật chỉ mà đi, không được làm kinh động nơi khác. Mã Hành Châu và các quan viên đồng thanh tán thành. Thánh thượng suy nghĩ chu đáo, đúng là phải như vậy. Nữ đế tiếp lời, như vậy, để tránh gây nghi ngờ, về danh nghĩa vẫn cần một tướng lĩnh khác dẫn 7 vạn quân Huyền Sách xuất phát từ kinh thành. Trẫm sẽ giải thích trước cho người đó về mối quan hệ lợi hại. Đến Lạc Dương, gặp Thôi Cảnh, sẽ giao lại quyền chỉ huy. Các đại thần bàn bạc một lúc, rõ ràng, người này dù chỉ là bình phong, đánh lạc hướng, nhưng cũng cần phải được lựa chọn cẩn thận. Trong tình thế như vậy, từng bước đi đều phải hết sức thận trọng. Hay là chọn một tướng quân từ quân Huyền Sách để tạm thời giữ chức thống lĩnh. Ngụy Thúc Dịch đoán ý nữ đế, thử đưa ra đề xuất. Nữ đế suy nghĩ một lúc rồi nói, hiện tại các võ tướng đóng quân trong doanh Huyền Sách ở kinh thành đều dưới tứ phẩm, không đủ uy thế để răn đe các nơi, cũng không thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ Lạc Dương của trẫm. Ngụy Thúc Dịch trong lòng khẽ động, đáp lời, vâng, và tạm thời không nói thêm gì. Các quan viên khác tiếp tục đưa ra đề xuất, nhưng chưa cần nữ đế lên tiếng, đã có những quan viên khác bác bỏ. Quả thật, những ứng cử viên đó đều có điểm không thỏa đáng. Có quan viên âm thầm thở dài, triều đình lớn như vậy, nhưng giờ lại không có mấy võ tướng đủ khả năng phục chúng. Trước đây Hạ Nguy là một người, nhưng giờ, nếu có thêm vài vị tướng tài giỏi, thì không cần phải điều Thôi Cảnh từ biên giới về. Nghĩ đến đây, không khỏi nhắc tới vị ngôi sao tướng quân mới nổi, ngôi sao tướng quân sao, nếu thật sự để Từ Chính Nghiệp chiếm được Lạc Dương, thì hai chữ tướng quân ấy sẽ trở thành một trò cười lớn nhất. Trẫm đột nhiên nhớ ra một người có thể đảm nhiệm vị trí này. Giữa lúc các quan viên vẫn đang tranh luận, nữ đế chậm rãi lên tiếng, nhắc đến một người. Lý Hiến, ngày mai sẽ đến kinh. Các quan viên ngạc nhiên, Hàn Quốc Công đã về kinh rồi sao? Lý Hiến vốn không mang họ Lý, mà là họ Hạ. Họ Lý để họ được ban, nhưng Lý Hiến là cháu ngoại ruột của Thánh Sách Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài đệ ruột là Ứng Quốc Công, nữ đế còn có một vị trưởng tỷ, sớm đã kết hôn với một vị tướng quân họ Hạ tên là Hạ Phu, đồng tộc với Hạ Nguy. Sau khi nữ đế đăng cơ, bà phong Hạ Phu làm Hàn Quốc Công, còn phu nhân họ Minh của Hàn Quốc Công được phong là Hàn Quốc Công phu nhân. Phu nhân Hàn Quốc Công mất sớm, 3 năm trước, khi dị tộc Nam Man khơi mào chiến tranh tại biên giới phía Nam, Hàn Quốc Công cùng trưởng tử Lý Hiến phụng chỉ xuất chinh. Tuy nhiên, Hàn Quốc Công tuổi đã cao, lại mắc bệnh sau khi bị trúng độc khí tại Nam Man, một năm sau khi ra trận thì bệnh nặng mà qua đời trong quân doanh. Sau đó, khí thế của Nam Man càng thêm ngông cuồng, nữ đế liền phái Thôi Cảnh và Thường Khoát dẫn quân Huyền Sách đi dẹp loạn. 2 năm sau, Nam Man cuối cùng cũng bị đẩy lùi, vào mùa xuân năm ngoái, Thôi Cảnh và Thường Khoát khải hoàn trở về, còn Lý Hiến thì phụng chỉ ở lại Nam Biên để chỉnh đốn phòng thủ, cho đến gần đây mới nhận được mật chỉ hồi kinh. Khi Ngụy Thúc Dịch và các đồng liêu ra khỏi cung, trời đã tối. Bên ngoài cổng cung, sau khi chào từ biệt các đồng sự, Ngụy Thúc Dịch lên kiệu. Trong kiệu có sẵn trà nóng, Ngụy Thúc Dịch một tay cầm chén, tay kia đưa ống tay áo che mặt, uống nửa chén để giải khát. Đặt chén trà xuống, hắn khẽ thở dài một cách vô thức. Có vẻ như bây giờ thánh nhân cũng đã phòng bị cả Thôi Lệnh An. Nhớ lại ngày trước khi thái tử quá cố qua đời, ngài đã đích thân trao ấn soái của quân Huyền Sách cho Thường Đại Tướng Quân. Dưới sự chỉ huy của Thường Đại Tướng Quân, quân Huyền Sách vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt, cần thời gian hồi phục, nhưng sau 3 năm nghỉ ngơi và rèn luyện, quân Huyền Sách lại một lần nữa đánh bại quân Bắc Địch, giữ vững khí thế dũng mãnh như ngày nào. Nhưng sau trận chiến đó, Thường Đại Tướng Quân bị thương nặng, lại bị kết tội kháng chỉ, nên binh quyền của quân Huyền Sách rơi vào tay kẻ khác. Trước quân đội Huyền Sách, thanh kiếm sắc bén này, ai cũng muốn nắm lấy. Lúc đó, nữ đế vừa đăng cơ, chính quyền còn chưa ổn định, khắp nơi tranh giành quyền lực, tranh binh quyền. Những năm sau đó, quân Huyền Sách từng bị chia rẽ, bị các phe phái tranh giành. Quân đội dần trở thành nơi mà con cháu các nhà quyền quý tranh quyền kiểm soát, và tưởng chừng sắp tan rã. Nữ đế cũng không muốn đội quân tinh nhuệ do thái tử sáng lập bị tan rã. Đã nhiều lần cố gắng trao quyền chỉ huy cho những người thân tín, nhưng không hoàn toàn kiểm soát được cục diện. Người của bà không có uy tín với quân Huyền Sách, cũng không có khả năng trấn áp những thế lực phía sau các con cháu trong quân. Tình trạng hỗn loạn này kéo dài rất lâu, cho đến khi Thôi Lệnh An xuất hiện. Khi đó, ai cũng biết rằng, Thôi ra, mộ tổ tiên bị nghiêng, mới sinh ra một kẻ một lòng muốn lập công danh trên chiến trường. Vị công tử nhà Thôi ra khi ấy đã là một thiếu tướng nổi tiếng. Sau nhiều lần đích thân đến mời gọi, và bị đánh bại một lần, cuối cùng Thôi Cảnh đã mời được Thường Khoát, người đã thoái ẩn bấy lâu, xuất sơn. Tuy hai người không chính thức là thầy trò, nhưng lại có tình nghĩa thầy trò thực sự. Quan trọng hơn, Thôi Cảnh mang họ Thôi, thiếu niên Thôi Cảnh đứng sau là thế gia sĩ tộc đứng đầu thiên hạ. Thôi ra, người nắm quyền chỉ huy quân Huyền Sách, không ai dám tranh giành với hắn ta, mà cũng không ai tranh giành nổi. Vì vậy, để bảo toàn quân Huyền Sách, nữ đế không thể không chọn hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, có lẽ còn một vài nguyên nhân khác nữa, ví dụ như liên quan đến bí mật trong tòa tháp thiên nữ kia. Ngụy Thúc Dịch thầm nghĩ, Thôi Cảnh lúc đầu nhờ vào danh tiếng của Thôi gia, cùng với sự giúp đỡ của Thường Khoát, đã buộc những con sói kia phải lùi bước. Nhưng sau đó, dưới sự chỉ huy của Thôi Cảnh, quân Huyền Sách đã khôi phục lại hào quang năm xưa, và quá trình hồi sinh đó cũng biến Thôi Lệnh An trở thành thượng tướng quân của quân Huyền Sách, được người đời nhìn nhận xứng đáng. Như hôm nay, khi nhắc đến ai có thể thực sự sử dụng quân Huyền Sách một cách hoàn hảo, không ai có thể phản bác cái tên Thôi Cảnh. Sắc mặt của Ngụy Túc Dịch hiện rõ sự không lạc quan. Hắn cũng đã mơ hồ nhận ra rằng, nữ đế có ý định muốn để Minh Lạc đến gần Thôi Cảnh. Thôi Lệnh An thực sự quá khó để kiểm soát, người này gần như không có nhược điểm. Từ khi sinh ra, hắn ta đã ở một vị trí mà người khác cả đời cũng không thể với tới. Người ta tòng quân là để lập công danh, leo lên cao, còn hắn thì không, hắn đang bước xuống. Một người bướng bỉnh, đi ngược lại mọi thứ như vậy, vinh hoa và quyền lực không thể khiến hắn ta mất lý trí. Hắn luôn giữ cho mình sự tỉnh táo, không hòa lẫn vào thế giới xung quanh. Thôi Cảnh chưa bao giờ kết bè kết cánh, cũng không cần, và càng không thèm quan tâm đến việc đó. Khi đã không thể kiểm soát bằng quyền lực hay tiền tài, chỉ còn lại một con đường. Mỹ nhân, nhưng ngay cả khi ban tặng mỹ nhân, người này cũng không bao giờ nhận. Các quan viên từng nhiều lần thử gài người của mình vào, nhưng chưa một lần thành công. Không ham mê mỹ sắc, vậy có phải là người thích trí tuệ không? Vậy nên mới có sự xuất hiện của Minh Lạc, nữ quan có quyền tham chính. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng không có tác dụng. Không chỉ nữ đế mà đến Ngụy Túc Dịch, đứng bên ngoài quan sát, cũng cảm thấy thật khó khăn. Tóm lại, người này không quan tâm đến phú quý, quyền lực hay vật chất, mà với mỹ sắc, càng là bất khả xâm phạm. Dĩ nhiên, suy nghĩ này đã bị phá vỡ tại tiệc phù dung năm ngoái. Cuối cùng, Thôi Lệnh An cũng hé lộ lòng mình, khiến mọi người bừng tỉnh. Hóa ra hắn không phải là không yêu mỹ sắc, mà chỉ là chưa gặp người đẹp nào đủ để khiến hắn khuất phục. Đáng tiếc thay, thế sự khó lường, giờ đây, mỹ nhân kia và phụ thân của nàng lại không còn được hoàng đế tin tưởng. Đối diện với một người như vậy, việc nữ đế muốn cân bằng quyền lực với Thôi Lệnh An là điều dễ hiểu. Nhưng thái độ của nữ đế hôm nay không chỉ đơn thuần là muốn cân bằng quyền lực mà dường như đã nảy sinh sự ngờ vực và phòng bị thực sự. Việc để Lý Hiến làm chủ soái, dẫn quân Huyền Sách đến Lạc Dương, thực sự chỉ đơn giản là để thay mặt trẫm đến đó, uy chấn tứ phương. Sao, hoặc có lẽ, sự trở về kinh của Lý Hiến lúc này không phải là một sự tình cờ. Ngụy Thúc Dịch nhíu mày. Có thể, bất kể việc từ chính nghiệp tấn công Lạc Dương hay không, thì việc để Lý Hiến can dự vào quân Huyền Sách đã nằm trong kế hoạch của Hoàng đế từ lâu. Trong thời kỳ đầy biến động này, nữ đế muốn nhổ bỏ mọi mầm mống bất ổn, muốn nắm tất cả mọi thứ trong tay. Nhưng kết quả sẽ ra sao, Ngụy Thúc Dịch tự thấy mình cũng không thể dự đoán được. Hắn giữ chức vị cao hôm nay là nhờ vào sự tín nhiệm và đề bạt của nữ đế. Còn Thôi Lệnh An là người hắn thực sự khâm phục, là một người bạn mà không được ai công nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những điều hắn không muốn chứng kiến, nhưng cũng không thể ngăn cản. Trong lúc suy nghĩ rối ren, Ngụy Thúc Dịch cầm lấy chiếc tách trà nhỏ trên bàn. Chiếc tách trà bằng ngọc trắng tinh xảo, dưới đáy có khắc hoa văn màu xanh lam nhạt. Đây là bộ trà cụ mà hắn yêu thích nhất. Khi còn nhỏ, hắn đã phải nài nỉ mẫu thân rất nhiều mới được phép dùng. Từ đó về sau, hắn có thói quen mang theo chúng dù đi đến đâu. Lúc này, việc cầm lên tách trà chỉ là một hành động vô thức, nhưng ngay khoảnh khắc cầm lên, ánh mắt Ngụy Thúc Dịch chợt sáng lên. hắn nghĩ đến một việc mà mình đã luôn thắc mắc. Lần đầu gặp ở Hợp Châu, Thường Tuế Ninh đã để lại bằng chứng vụ án ở trong xe của hắn. Hắn luôn không hiểu làm sao nàng có thể nhận ra thân phận của mình. Khi đó hắn phi hành đến Hợp Châu, không làm kinh động đến bất kỳ ai. Xe ngựa hắn dùng cũng hết sức bình thường, chỉ có duy nhất bộ trà cụ này. Chẳng lẽ nàng nhận ra bộ trà cụ này? Nhưng bộ trà cụ này xuất phát từ phủ của Sùng Nguyệt Trường công chúa, chưa từng xuất hiện trước công chúng. Làm sao nàng có thể nhận ra? Nghĩ kỹ lại, giữa nàng và phủ Sùng Nguyệt Trường công chúa, dường như luôn có một sợi dây liên kết mơ hồ. Chính vì những điều này mà hắn luôn có sự tò mò và thái độ thăm dò đối với nàng. Ngay từ rất sớm, hắn đã nhận ra ở nàng có một điều gì đó đặc biệt, không thể diễn tả bằng lời. Theo lý, khi con người ta càng quen thuộc với nhau, những điều khó hiểu sẽ dần được sáng tỏ. Nhưng với nàng, lại ngược lại, càng đến gần nàng, hắn càng cảm thấy không thể nhìn thấu được nàng. Nhìn vào chiếc tách trà trong tay, hàng loạt hình ảnh lướt qua trong đầu Ngụy Túc Dịch, những điều không giải thích được trên suốt hành trình vừa qua giờ đây đã lên đến đỉnh điểm. Trời đã tối, kiệu của quan không dừng lại trước phủ Trịnh Quốc Công, mà được nâng qua cổng bên dành cho xe ngựa, đi thẳng vào bên trong. Khi Ngụy Thúc Dịch bước xuống kiệu, có một gia nhân đã đợi sẵn, tiến lên cúi chào. Phu nhân dặn dò, khi lang quân về phủ, xin mời đến Hạo Phong Viện một chuyến. Ngụy Thúc Dịch gật đầu, vừa hay, hắn cũng muốn gặp mẫu thân. Cách chương.